Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 77, Fireball. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm muốn bảo tồn thực lực biết không không có khả năng trông cậy vào Ravenclaw này con mọt sách đến đối phó Gryffindor. Slytherin đội bóng trong phòng thay đồ, Marcus Flint tận lực hạ giọng nói. Draco ôm song chừng, vẻ mặt không kiên nhẫn đứng ở một bên, xem vài cái chen chúc tại cùng nhau đầu liên tục đốt. Draco, nhớ kỹ sao? Marcus Flint cố ý hỏi. Draco theo trong lỗ mũi. Hừ, một tiếng, xem như trả lời. Tốt lắm, nhóm xuất phát. Marcus Flint khí thế 10 phần khiêng lên cái chổi hô. Hai cái đội bóng tiến vào trại tràng thời điểm, trên khán đài bộc phát ra một trận tiếng reo hò. Pansy không chút nào cố thục nữ phong độ hét dầm lên. À, Draco, Draco, cười thùm tìm vỗ vỗ Crabber thật dày bả vai. Nha, nha, ở tiếng reo hò chung, Crabber tìm rất lớn một phen công phu mới lý giải ý tứ, đứng dậy cùng thay đổi một vị trí Pansy cao đê. Si, Ben lập tức bị cách trở không ít, giữa không trung trận đấu đã bắt đầu. Draco cao treo cao nổi tại không trung, chung quanh siêu tầm trung. Bất quá, không biết thế nào, theo hắn thân ảnh chung, rất dễ dàng liền nhìn ra vài phần không chút để ý, mỗi khi Draco đột nhiên thay đổi hoặc là cấp tốc phi hành thời điểm Pansy đều sẽ kích động hét dầm lên. Ông trời, Pansy hôm nay là như thế nào? Xoa lỗ tai hỏi, thân ái, trở lại lớn lên một chút sẽ hiểu được. Blaze tự thiếu phi thiếu nói, rất nhanh lại truyền đến đinh tai nhức óc tiếng reo hò, là Slytherin vào nhất cầu. Không thể không đánh mất tại đây loại ồn ào trong hoàn cảnh, tiếp tục cùng Blaze tham thảo Pansy dị thường sự tình. Trận đấu đại khái rằng con nửa giờ cuối cùng Slytherin thắng, trừ bỏ cuối cùng bắt lấy Golden Snitch thêm phân, điểm số thật tiếp cận. Này đó đại gia đều rõ ràng, Slytherin đội viên nhóm đang làm cái quỷ gì? Làm xinh đẹp, Draco. Marcus Flint cao hứng vỗ Draco bả vai nói. Draco khóe miệng vểnh vểnh lên, xung đội viên khác gật gật đầu, mang theo cái chổi ra phòng thay đồ. Đối với trận này dễ dàng liền thắng được trận đấu, công cộng trong phòng nghỉ thậm chí không có khai một hồi nho nhỏ chúc mừng hội. Trận đấu qua đi, Slytherin học sinh lập tức đầu nhập vào bình thường trường học trong cuộc sống. Ngược lại là Gryffindor đội bóng đội viên hưng phấn đừng thường. Bởi vì, hiện tại chỉ cần bọn họ cũng chiến thắng Ravenclaw là có thể cùng Winslet lợi tranh đoạt Quidditch chén. Draco liệu được một chút cũng không nhiều, McGonagall giáo sư rất nhanh liền đem Fireball trả lại cho Harry Potter. Bất quá, Gryffindor thiết tam giác bởi vì A cái chổi mà dẫn phát mâu thuẫn lại căn bản không có giải trừ, Hermione Granger vẫn cứ độc tự một người cõng thật lớn túi sách ở tòa thành bên trong qua lại vội vàng. John Weasley vô luận khi nào thì ở trong hành lang đụng tới Hermione, đều sẽ đối nàng trợn mắt nhìn, cũng cố ý nhắc tới hắn kia con chuột. Draco thái độ khác thường không có tại đây sự thượng đối. Cứu thế chủ, tiến hành lại đả kích, cần trợ giúp sao, Draco? Ở lầu 8 hữu cầu tất ứng trong phòng, thống Draco khuỷu tay hỏi. Gần nhất Draco rõ ràng đang vội cái gì? Tiến vào Hogwarts vài năm nay đến, mặc kệ có bao nhiêu sự tình, mỗi chu tổng hội rút ra một hai cái buổi tối một mình đã có cầu tất ứng ốc ngốc một lát. Draco không kiên nhẫn, chậc một tiếng, không liên quan sự, hội giải quyết, nha, hoài nghi nhìn hắn kia khỏa ánh vàng rực rỡ đầu liếc mắt một cái. Kia ánh mắt là cái gì ý tứ? Draco hét lên mày rác nói. Thân ái, nói rõ qua, đều không phải ngốc từ. Cường điệu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco đánh cái vang chỉ, bàn tròn nhỏ thượng tự động xuất hiện nhất hồ nóng hôi hồi trà sữa cùng hai điệp tinh xào điểm tâm. Hoa, hoàng đào bơ bánh quy kẹp nhân yêu nhất. Cao hứng kêu lên, nắm lấy một mảnh nhét vào miệng. Ngô, mặc kệ thế nào, đơn giản sự tình luôn có thể giúp thượng mang. Nhà, ngốc tử ăn xong nói nữa. Draco dùng sức gõ sao cái bàn. Này thần thái cùng Lucius ở nhắc nhở Draco thời điểm giống nhau như đúc bao gồm đánh cái bàn hoặc là ghế dựa tay vịn cái gì. Dùng sức nuốt xuống miệng chung đồ ăn, nhớ được bữa tối ăn một phần mì trộn, hai khối bánh ngọt cùng hai cái mụn vá, chắc chắn tiểu điểm tâm. Draco nhắc nhở nói, vị bộ cùng bên ngoài hắc hồ tương liên sao? Tốt lắm, Draco, không cần kéo mở đề tài. Có chút sốt ruột nói. Draco nhìn một lát, ở hắn nhìn chăm chú hạ có chút ngượng ngùng đem trong tay còn lại bánh bích quy phóng tới cái đĩa bên cạnh. Nha, được rồi, nếu kiên trì nói. Draco chậm gì gì nói. Đầy cõi lòng chờ mong nhìn chằm chằm Draco hai phiến đạm sắc xinh đẹp môi. Gryffindor, con chuột, Draco ấp a ấp úng nói. Gần nhất Gryffindor ba người tổ trong lúc đó lớn nhất mâu thuẫn chính là John Weasley kia chỉ chọc ban con chuột Weasley ít phân trường hợp chỉ trích Hermione Granger cùng nàng Miêu. Như vậy, Malfoy thiếu gia lòng từ bi giúp đỡ Weasley tìm được hắn âu yếm sủng vật hoặc là bang Granger rửa sạch oan tội. Học Draco ngữ khí nói, nha, đầu óc là phí cách hùng não sao? Draco chào phúng nói, là muốn hỗ trợ tóm lại nhóm hiện tại phải đem kia chỉ đáng chết con chuột tìm ra, đương nhiên không phải vì còn cấp Weasley cái kia ngu xuẩn. Phí cách hùng là một loại hình thể thật lớn lại chỉ số thông minh thấp kém động vật. Được rồi, nếu có thể nói càng kỹ càng chút liền rất tốt. Khoan khoái ứng xuống dưới, sau đó chiều Draco chớp chớp mắt tỏ vẻ chính mình sẽ không như vậy quên đi. Chờ lại dài vài phần năng lực lại nói, Draco tự hồ cũng thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, trên mặt biểu cảm thả lỏng không ít, bắt đầu chậm rãi hưởng thụ ăn khuya. Đã tiếp nhận rồi Draco chỉ thị có rảnh thời điểm liền bắt đầu ở trong trường học chung quanh siêu tầm. Draco trong ký túc xá. Như vậy, tiểu hắc nói vậy tu tạm dừng cùng Gryffindor miêu tình nhân ước hội, vì Seren an toàn. Draco nghiêm túc nói cũng cố ý ở tiểu hắc thượng dừng một chút. Đại chó mực bất mãn kêu hai tiếng. Cứ như vậy, đã rất trễ. Draco ngáp một cái, nha, đúng rồi, tốt nhất nhắc nhở một câu, nhóm đại khái đem Seren tưởng quá kém điểm nhi. Tựa như chính nàng nói, tuy rằng nàng có chút ngơ ngác, bất quá chẳng phải ngốc từ. Đại chó mực nhìn chằm chằm Draco khóe miệng mỉm cười, không biết vì sao, phẫn nộ điên sủa đứng lên. Uy câm miệng, Draco căm tức tùy tay nắm lên một cái gối ôm quăng ngã đi qua. Vì thế, mấy ngày nay, tiểu hắc liền luôn luôn cùng ở tòa thành bên trong chuyển động. Theo một cái tràn đầy cho bụi trong hành lang chạy chậm xuất ra, bất chấp đại chó mực đầu đầy mạng nhện cùng cho bụi, dùng sức nhu nhu nó đầu. Hô, may mắn có, tiểu hắc đắc ý lắc lắc đuôi. Nhà quả thực không thể tưởng tượng Hogwarts cư nhiên còn tồn tại như vậy dơ bẩn địa phương. Lòng còn sợ hãi chiều phía sau tối như mực hành lang nhìn thoáng qua. Gia tinh cơ hồ đem nhóm nhìn đến gì một chỗ đều quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trong hành lang mặt không biết bao nhiêu năm không có người giao thiệp với, nơi nơi đôi đầy thật dày cho bụi cùng các loại thật nhỏ xương cốt bên ngoài rõ ràng là ngày nắng gắt lại dường như một chút ánh sáng cũng thấu không đi vào một loại còn thường thường cũng không biết chỗ nào truyền đến một hai tiếng quái vang. Tiểu hắc ô uông, kêu vài tiếng, lắc lắc lông xù đuôi to ba. Tốt lắm, nơi này đã bố trí tốt lắm, hôm nay liền đến nơi này, nhóm trở về tẩy cái thơm ngào ngạt nước ấm tắm. Mà tiểu hắc đầu, một bên nói đâu đâu, một bên chiều Slytherin hầm đi đến. Bắt giữ con chuột đạo cụ là ở Mago giới đặt hàng bắt chuột khí, sau đó cùng Hermione cùng nhau dùng ma pháp cải tạo có thể ở không thương hại con chuột dưới tình huống cầm giữ nó. Tiểu hắc cùng ở tòa thành bên trong siêu tầm ngày thứ hai, Hermione kia chỉ chân vòng kiềng biển mặt xấu tính đại miêu tìm đi lại, tự động cùng tiểu hắc cùng nhau ở tòa thành các ẩn nấp góc chui tới chui lui, còn thập phần thông minh bang nhóm dự phòng quản lý viên phiêu cùng hắn miêu. Hermione Granger thật sự là một vị phi thường thông minh tiểu vu nữ, nàng biết mục tiêu sau, theo trong thư viện tìm vài cái ma chú thập phần xảo diệu kết hợp ở cùng nhau, cấp đầy đủ 100 nhiều bắt chuột khí đều tiến hành rồi cải tạo. Bất quá tiểu cô nương sắc mặt phi thường không tốt, cảm xúc cũng thập phần không ổn định, đại khái quá nhiều chương trình học cùng giữa bằng hữu hiểu lầm cho tiểu cô nương quá mức áp lực. Thật cảm ơn, Hermione có thể như vậy kêu sao? Cầm cái thứ nhất cải tạo thành công bắt chuột khí, hưng phấn cho tiểu cô nương một cái đại đại ôm ấp. Đương nhiên, tuy rằng không biết, nhưng là như vậy cũng là ở bang, Faderly tiểu thư, có thể kêu Seren sao? Hermione chớp chớp hơi hơi phiếm giận tinh nói, nhóm đối một cái cái cốc làm biến hình thuật biến thành một cái con chuột lặp lại thí nghiệm cải tạo sau bắt chuột khí hiệu quả kết quả tương đương làm người ta vừa lòng, chỉ cần con chuột tiếp cận bắt chuột khí đường kính ước một thước tả hữu, bắt chuột khí sẽ làm ra phản ứng tự động thăm dò một cái giam cầm ma pháp. Khuyết điểm chính là bổ đến một cái con chuột sau, phải chờ nhóm bắt nó theo giam cầm ma pháp lý lấy ra, bắt chuột khí tài năng tiếp tục có hiệu lực. Slytherin địa hạ công cộng trong phòng nghỉ đã tương đương quạnh quẽ. Cửa đá hoạt khai sau, đầu tiên mắt liền nhìn đến đối mặt cửa đá ngồi ở trên sofa, nâng một quyển hậu thư Draco. Khóe miệng kiều lên, đình chỉ ngây ngô cười, ngốc từ, biết hiện tại mấy điểm sao? Draco buông thư kéo dài ngữ điệu nói, chuẩn bị thay thế tường đá thủ công cộng phòng nghỉ sao? Tiểu hắc cọ cọ chân, trước nhảy lên đi vào. Hi, Seren tiểu thư, buổi tối hảo, ngồi ở bên kia Gusdep Evan phất phất tay. Buổi tối hảo, Gusdep. Sung Gusdep giơ lên một cái đại đại tươi cười chiều Draco đi đến. Nhắc nhở qua, ngốc từ. Draco mặt âm trầm nói. Nhà, nhớ kỹ đâu, còn có nửa giờ mới tiêu cấm. Vỗ vỗ trên người bụi đất ở Draco bên cạnh tễ đi xuống. Ngao, Merlin, Draco hung hăng đợi liếc mắt một cái chiều bên cạnh xê dịch. tìm ra tòa thành bản đồ, đem đã bố qua cạm bẫy địa phương chỉ cấp Draco xem. Như vậy tình huống tiến triển thế nào? Kia chỉ chuột, Draco chần chờ một chút, đến cùng không có tiếp tục lộ ra nó khả năng căn bản sẽ không chung cái kia đơn giản cạm bẫy sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhượng Draco nghi hoặc là cùng Seren kia chỉ rõ ràng biết tình hình thực tế đại cầu lại giống nhau ý chí chiến đấu ngầm cao, đối cái kia mago vật nhỏ phi thường có tin tưởng bộ dáng. Ai, xuất thân Slytherin thế gia Malfoy tiểu thiếu gia làm sao sẽ minh bạch Gryffindor thức thô thần kinh. Ân, đem làm tốt ký hiệu bản đồ phục chế một phần cấp Draco, nhìn đi qua. Nha, đã rất trễ, bản đồ sẽ đem hồi ký túc xá xem. Draco đem thư cùng bản đồ thu hồi đến, hơi hơi nâng cằm nói. Không làm gì để ý gật gật đầu, vài năm nay đã thói quen Draco, Emma bọn họ thần thần bí bí, nói đến hiện tại loại tình huống này, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ. Tiểu Hắc, Draco đứng ở trên thang lầu kêu một tiếng, Tiểu Hắc không tha cọ cọ đầu gối, ô ô kêu hai tiếng mới nhảy lên thang lầu. Một tuần sau, tòa thành bên trong không chớp mắt góc xó trên cơ bản đã trang thượng bắt chuột khí, mà Hogwarts cũng nghênh đón này học kỳ trận thứ hai quyết đích trận đấu. Gryffindor đối Ravenclaw, hôm nay sáng sớm, Gryffindor đồng học cao điệu nâng Harry Potter Fireball xuất hiện tại bàn ăn bàng. Lễ đường lý phát ra một trận sợ hãi than, Gryffindor đội viên vẻ mặt kiêu ngạo, Draco kinh ngạc nhìn chằm chằm kia đem Fireball. Thấy thế, ở trong lòng yên lặng tính kế chính mình tiểu vốn riêng, nghĩ năm nay lễ Noel có phải hay không mua một phen mới nhất cái chổi cấp Draco làm lễ vật. John Weasley vẻ mặt tươi cười, đắc ý chen chúc tại cách Fireball gần nhất địa phương. Khẳng định có thể đối phó kia đem cái chổi đi Potter. Một cái quen thuộc lạnh lùng, tha dài thanh âm vang lên. Thở dài, buông sữa chén, bất quá nhất tức công phu không chú ý thật không biết Draco là thế nào theo Slytherin bàn dài. Trôi đi, đến Gryffindor bàn dài bên cạnh đi. Draco lại chiều Fireball bên cạnh đến gần rồi chút Grabber cùng Goyle đỉnh bụng đi theo hắn phía sau. Đối, đại khái đi. Harry Potter không chút để ý nói. Nhà kỳ thật nếu không có xúc động John Weasley ở bên cạnh làm trở ngại chứ không giúp gì ở võ mồm chi tranh phương diện. Draco đối Harry cũng không nhất định có thể chiếm thượng phong. Dù sao cũng là từ nhỏ dùng quy củ lễ nghi dạy xuất gia quý tộc người thừa kế. Ngốc cục cưng Potter, là từ Pip nơi đó học được, bùn loại, này từ đại khái là nghe lén đại nhân nhóm nói chuyện biết chỉ có. Sẹo đầu, là Draco chính mình suy nghĩ vẻn vẹn nửa tháng mới tốt không dễ dàng nghĩ ra được. Có rất nhiều đặc thù cái chuôi này cái chổi, Draco cười xấu xa nói, đáng tiếc nó không mang theo một phen dù để nhảy, để ngừa rất tới gần nhiếp hồn quái, Grabber cùng Goyle phối hợp, cạc cạc, nở nụ cười, đáng tiếc không thể lại nhiều một cái cánh tay, Malfoy. Harry Potter sắc bén nói, bằng không nó có thể vì bắt đến kia Golden Snitch, Gryffindor đội bóng đội viên vang dội cười ha hà, Draco màu xám ánh mắt nguy hiểm nheo lại đến, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, chậm rãi tránh ra. Hai năm cấp quyết đích trận đấu thời điểm, bởi vì đại ý bại bởi ha lợi Potter luôn luôn là Draco trong lòng đau. Draco mặt không biểu cảm trở lại Slytherin bàn dài, Slytherin đội viên lập tức thấu đi lại. Draco, xác định đó là một fan chân chính Fireball sao? Marcus Flynn hạ giọng hỏi. Draco gắt gao mân miệng gật gật đầu. Vài tên đội viên lập tức phát ra một trận khẩn trương nghị luận thanh. Draco bĩu môi, đứng dậy ly khai. Grabber cùng Goyle hai người chính các cầm lấy một khối bánh ngọt chiều miệng mãnh tắc vội vàng đi theo đứng lên. Đi xem, nhóm lưỡng tiếp tục ăn bữa sáng. Xoa xoa miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grabber cùng Goyle nhìn nhau liếc mắt một cái, vui vẻ nở nụ cười, liên tục gật đầu. Đem ghế dựa thôi hồi bàn dài phía dưới, bước nhanh đuổi theo đi qua. Pansy cũng buông dao nĩa đuổi theo đi lại. 10 giờ rưỡi thời điểm tòa thành bên ngoài nhân bắt đầu hơn đứng lên. Đại gia 3 năm kết đàn chiều quyết đích trại chàng đi đến. Ở mở màn tiền, Draco mới thu thập này nọ không chút hoang mang chiều khán đài đi đến. Blay sớm liền cùng vài cái Ravenclaw tiểu cô nương đánh thành một mảnh, ngồi xuống Ravenclaw trên khán đài. Pansy lần trước Slytherin đối Gryffindor trận đấu sau thu được một phong thư nhà liền bắt đầu có chút mệt mỏi, hỏi lại không chịu nói, nhóm cũng chỉ được từ bỏ, hôm nay cương nhiên căn bản không có tới xem trận đấu. Đáp mang theo nàng tiểu muội muội ở cách đó không xa ngồi xuống. Rất nhanh, trên khán đài vang lên lôi minh bàn vỗ tay. Đỏ lên nhất lam hai đội viên đi vào sân bóng. Sải bước cái chổi, nghe thiếu thanh tam, nhị, nhất, bà, hút cao giọng hô, hai đội viên thẳng tắp thăng lên bầu trời. Tác giả có chuyện muốn nói, xin bảng đan, hai vạn nhất cái gì giọt. Cách chương.